Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 493, ưu tú. Góc truyện audio.com. Trở về cốc chưa được vài ngày, Lâm Tịch đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, trở lại trong nhà mình. Lâm Tịch thích ý nằm vào dưỡng hồn trí. Họ tên: Lâm Tịch, số hiệu: 5687. Cấp bậc: 12, người chấp hành trung cấp. Tích phân: 1909. Huyền tinh: 6670. Sinh mệnh: 50. Linh hồn: 60. Số liệu bị động: tinh thần: 90. Dung mạo: 37. Trí tuệ: 55. Vũ lực: 64. May mắn: 27. Số liệu bị động: mị lực: 9. Tư chất: 12. Số liệu bị động: công đức: 990. Tín ngưỡng: 420. Số liệu bị động: xây dựng: 10. Kỹ năng: trung y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 3. Ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2. Tử chú thuật cấp 2. Luyện đan sư cấp 1. Đánh giá nhiệm vụ: ưu tú, thanh trang bị, ngọc khấu, cột huân chương, xích lão. Điểm thuộc tính: 3. Dọn dẹp tà đạo chi hồn. 1. Nhiệm vụ ban thưởng: trò chơi 1, linh dị 1, tích phân xã khu 60. Sao đây? Vậy mà là ưu tú. Lâm Tịch cảm thấy rất kinh ngạc. Nhiệm vụ lần này Lâm Tịch tự cảm thấy rất dụng tâm. Hoàn thành cũng coi như không tệ. Nhưng vì sao chỉ cho ưu tú chứ? Ôi, xem ra bị cực kỳ hoàn mỹ dưỡng ra khẩu vị kén ăn. Cũng không phải Lâm Tịch tự đại quá mức. Cô thật lòng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tính toán thay người ủy thác. Cộng thêm với tính cách bánh bao không dành thế sự của Khúc U U. Cô dự toán tối thiểu cũng nên cho hoàn mỹ. Nghĩ không ra lại là một bánh bao đen tối. Lâm Tịch không khỏi tò mò. Bánh bao nhỏ này rốt cuộc có gì không hài lòng. Cô nhớ tới chính mình có thể tốn một huyền tinh nhìn xem cuộc sống của người ủy thác sau khi trở về. Thế là ấn mở giao diện. Vừa ngâm tắm vừa xem TV. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khúc U U quả thật dựa theo phỏng đoán của cô. Gả cho Chiến Vô Nhai. Hóa ra, vào lúc tặng chim sơn ca, tiểu tử này đã nhớ thương tiểu cô nương. Chẳng qua bên trong cốt truyện trong mắt Khúc U U chỉ có Sở Khinh Hậu. Chiến Vô Nhai lựa chọn yên lặng rời khỏi. Bản thân xung quân đến du quốc gần đó. Đi khiêu chiến cao thủ võ lâm ở quốc gia kia. Ma luyện bản thân. Một thế này, hai người một người xem bệnh một người nấu cơm. Sau 3 năm thành hôn ôm hai. Sinh hai tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp. Chiến Vô Nhai yêu muốn chết. Thế mà từ đây biến thân thành trạch nam vù em, đặc biệt chiếu cố ba mẹ con như hoa như ngọc này. Hầu như chưa từng xuất khóc, trong y cốc cả ngày đều là tiếng cười nói. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch tận mắt nhìn thấy hình ảnh về cuộc sống của người ủy thác sau khi họ trở lại thế giới đưa cô lặp lại trật tự. Loại hạnh phúc tràn đầy này gần như muốn lao ra khỏi màn hình vọt tới trên mặt cô. Trên giang hồ chỉ để lại truyền thuyết về khúc thần y hành y cứu chúng và di chứng kỳ dị đến từ khúc thần y, di chứng 1. Trông thấy mang theo ná cao su trên người, nam nhân đều sẽ vô thức lấy tay che bộ vị mấu chốt. Di chứng 2, có bí mật gì hoặc là tình lữ, phu thê thân mật đều sẽ tìm xem có chim đậu ở gần đó hay không. Lâm Tịch bị thức ăn cho chó lấp đầy miệng yên lặng chuyển đến chỗ mấy người Sở Khinh Hậu. Quả nhiên cũng là cuộc sống dâm đãng do cô thiết kế tốt. Nam Cung Cửu 12 phải mang theo Sư Ninh Phỉ và Sở Khinh Hậu. Trả thù đương nhiên là một nguyên nhân. Còn có nguyên nhân khác chính là giải độc. Lúc trước, xuất sinh nhập tử, thật ra là do Lâm Tịch hạ cho Sư Ninh Phỉ. Sư Ninh Phỉ quả thật hạ độc cho Nam Cung Cửu. Chẳng qua chỉ là phần thực cốt tô, tự cho là đúng kia. Cách duy nhất để giải loại độc này cũng rất kỳ lạ. Chính là nhất định phải dùng. Xuất sinh nhập tử, lâu dài, chẳng qua trình tự ngược lại. Sau khi Nam Cung Cửu sử dụng lại cùng Sư Ninh Phỉ tương tương nhưỡng nhưỡng. Độc tố sẽ chuyển cho Sư Ninh Phỉ từng chút một. Hơn nữa chỉ có thể chuyển cho người lúc trước hạ độc hắn ta. Nói cách khác, nếu Sư Ninh Phỉ chết rồi, Nam Cung Cửu cũng chơi xong. Nhưng nếu Sư Ninh Phỉ vẫn luôn thừa nhận độc tố như vậy, vẫn như cũ sẽ chết rất nhanh. Cần định kỳ chuyển độc tố cho một người khác thông qua phương thức tương tự. Rất không may, Sở Đại Hiệp bị phế võ công thành công đảm đương làm cái bô này. Sau khi chuyển hóa độc tố vẫn còn tồn tại, chẳng qua sẽ không ăn mòn tim phổi, mà là ăn mòn xương cốt từng chút một. Tất nhiên, bị độc tố ăn mòn nghiêm trọng nhất, tự nhiên là Sở Khinh Hậu vẫn luôn thừa nhận lại vĩnh viễn không có cơ hội chuyển độc ra ngoài. Sử dụng loại phương pháp này cũng bởi vì không có biện pháp. Chỉ có thể trì hoãn thời gian tử vong của người trúng độc mà thôi. Vừa vặn chết tử tế không bằng sống vô lại, Nam Cung Cửu tự nhiên là không nỡ chết, hơn nữa có thể hành hạ hai người độc hại hắn ta mỗi ngày như vậy. Nam Cung Cửu cảm thấy chính mình đang ở trong địa ngục. Bọn họ nhất định phải càng bi thảm hơn mới tốt. Sư Ninh Phỉ bị xuyên thủng xương quai xanh. Phía trên đeo hai dây xích bạc tinh tế, Nam Cung Cửu thích vừa làm loại chuyện đó vừa liều mạng kéo hai sợi dây xích kia. Đau đến Sư Ninh Phỉ kêu rên liên hồi, hết lần này tới lần khác nàng ta càng như vậy, Nam Cung Cửu sẽ càng hưng phấn. Ngày bình thường, chi phí ăn mặc cho Sư Ninh Phỉ đều là tốt nhất. Các loại bổ dưỡng, người cũng trở nên càng thêm dâm đãng. Lúc Nam Cung Cửu không thị tẩm nàng ta, cuộc sống của Sư Ninh Phỉ miễn cưỡng tính cũng được, nhưng một khi đi tới tẩm cung của Nam Cung Cửu, nàng ta sẽ lập tức hối hận vì sao lại muốn sống. Về phần Sở Khinh Hậu, người đã trở thành một loại bô khác của Nam Cung Cửu và Sư Ninh Phỉ thì càng khổ cực. Chưa tới 3 năm, hắn ta bị độc tố ăn mòn trong thời gian dài, biến thành một nam nhân xinh đẹp thân kiều thể mềm. Bây giờ xương cốt hắn ta đã không có cách nào trèo chống hắn ta đi đường. Tự nhiên không thể làm loại chuyện kia, nhưng không sao cả, linh kiện nào đó vẫn có thể sử dụng thông qua thuốc kích thích. Thế là Lâm Tịch được nhìn thấy các loại hình ảnh làm nhục cay con mắt không nói. Nam Cung Cửu biến thái còn thường xuyên ăn, xuất sinh nhập tử, sau đó cùng Sư Ninh Phỉ làm mấy trò trong phạm vi vòng tròn gạch chéo ở trước mặt Sở Khinh Hậu. Để Sở Khinh Hậu quan sát, rồi lại nhìn Sư Ninh Phỉ hạ thuốc cho Sở Khinh Hậu đã tê liệt. Sau đó nàng ta sẽ giống như sói đói bổ nhào lên trên người Sở Khinh Hậu. Xuất sinh nhập tử, lại xuất sinh nhập tử, cuối cùng Sở Khinh Hậu thành người tiếp nhận tử vong kia. Về sau hầu như lần nào Nam Cung Cửu cũng phải để cho Sở Khinh Hậu trơ mắt nhìn hắn ta dùng. Xuất sinh nhập tử. Chẳng khác gì độc trong thân thể Nam Cung Cửu cuối cùng sẽ chuyển cho Sở Khinh Hậu. Nhân loại vì sinh tồn, kỳ thật cái gì cũng làm được ra, ba người cứ dây dưa như vậy, người này cũng hận chết người kia, nhưng ai cũng không dám mạo hiểm khiến hai người còn lại chết mất. Hành hạ lẫn nhau, cuộc sống của bọn họ, chỉ có màu xám, không có một chút hy vọng, đồng thời người đã trúng loại thuốc này, sẽ không có được đời sau. Như vậy, cũng đủ sống không bằng chết đi. Khúc U U còn có gì không hài lòng chứ? Lâm Tịch từng suy nghĩ. Có Lang Quân Như Ý cũng chuẩn bị khuê mật tốt. Còn có hai tùy tùng trung thành và tiểu sủng vật siêu cấp hài hước. Tâm nguyện cũng coi như đạt thành đi. Vì cái lông gì chỉ cho mình ưu tú. Nghĩ một lát, Lâm Tịch cũng sáng tỏ thông suốt. Suy nghĩ nhiều như vậy còn không bằng cố gắng tăng lên thực lực của mình. Không phải lúc nào cô cũng sẽ làm người chấp hành khổ bức như vậy. Cô sẽ không ở dưới đáy kim tự tháp làm người chịu đựng khổ nhọc thu hoạch ít kia. Hấp thu linh dịch xong, Lâm Tịch chạy đến phòng ngủ ngắm ảnh chụp chung của mình và cha mẹ. Cười tươi trong rừng Hồ Dương, té ngã trong khu trượt tuyết, chắc chắn ở bên trong thế giới của từng người. Bọn họ cũng sống rất tốt, như vậy, cô có tư cách gì không vui? Cố lên, Lâm Tịch, nắm chặt nắm đấm cổ vũ cho chính mình. Lão tử chính là giỏi như vậy. Không ai ôm cô tiện tay đút vào túi. Cũng đã hài lòng thảnh thơi. Tranh thủ làm nhiệm vụ xã khu. Tranh thủ lấy thêm cực kỳ hoàn mỹ. Lấy thêm điểm ban thưởng từ vị diện cao cấp. 7 loại thiên tài địa bảo kia. Hiện tại cô chỉ thiếu 6 loại. Khoảng cách thành công thật. Vẫn mẹ nó thật là xa xôi. Lâm Tịch nhìn số liệu cá nhân của mình một chút, kinh nghiệm và huyền tinh vẫn rất khả quan, còn tăng thêm 20 điểm công đức. Cảm giác hơi buồn bực đến từ yếu tố bị diệt sạch. Tiếp tục thêm 3 điểm vào mặt sức mạnh. Đi làm nhiệm vụ thôi. Cách chương.